Chương 306, lại đến làng sương mù 37. Làng sương mù. Mị dục cao ốc tầng cao nhất trong phòng họp. Đệ ngũ mị dục mẹ tờ dù mị cùng với làng sương mù đại trưởng lão các loại làng sương mù cao tầng, cơ hồ tất cả đều tụ tập tại nơi này, toàn bộ trong phòng họp bầu không khí đều lộ ra 10 phần kiềm nén. Rốt cục vẫn là đến một ngày này. Làng sương mù đại trưởng lão run run rẩy rẩy mở miệng. Ngay tại một ngày phía trước, bọn hắn tiếp thu được tình báo, thời gian qua đi 4 năm cổ nổ hạ lại một lần nữa hành động, lấy xạ gì gẳng cả xỉ cầm đầu, lượng lớn nhị giả tiến vào chiếm giữ thổ quốc. Làng đá đàm phán cuối cùng không thể đạt thành hiệp định, cả xỉ xuất lĩnh cổ nổ hạ nhị giả đánh vào làng đá, đem làng đá triệt để đánh tan, bây giờ còn sót lại tam đại thôn nhị giả một trong làng đá cũng trở thành lịch sử, ngũ đại thôn nhị giả năm mất đi ba, vẹn vẹn chỉ còn lại có bọn hắn làng sương ngủ. Cứ việc cách xa nhau lấy biến ca, nhưng bây giờ bất kỳ một cái nào ní dạ, đều có thể cảm nhận được đến từ cổ nổ hạ, đến từ hỏa quốc loại kia làm cho người gần như ngạt thở áp bách. Trong lòng mỗi người kỳ thật đều đã cảm giác được. Giới ní dạ thống nhất đã là cũng không còn cách nào ngăn cản xu thế, phân lâu tất hợp lâu tất phân, cái này phân liệt mấy trăm năm giới ní dạ, cuối cùng lại muốn nên đón mới thống nhất. Ngũ đại quốc cùng với ngũ đại thôn ní dạ, đều đem trở thành lịch sử. Vấn đề duy nhất chính là thời gian dài ngắn. Lấy cổ nổ hạ tình huống hiện tại đến xem, hợp nhất làng đá cờ N một bộ phận binh lực, khống chế thổ quốc cũng cần một bộ phận binh lực, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đến tiến đánh làng sương mù. Nhưng loại tình huống này hẳn là sẽ không duy trì quá lâu, có lẽ nhiều nhất tiếp qua cái 23 năm, cổ nổ hạ liền sẽ đối làng sương mù động thủ, mà làng sương mù cũng là không có chút nào sức chống cự. Có thể nói, hiện tại làng sương mù bất quá chỉ là tại ngầm nước biên giới miễn cưỡng dây rùa người, chỉ kém cổ nổ hạ tay từ dưới nước rôi ra, bắt bọn hắn lại chân hướng xuống khẽ kéo, liền đem triệt để rơi vào. Mỹ Dục, ngươi thấy thế nào làng sương mù đại trưởng lao tuổi tác đã rất lớn, đầy mặt đều là nếp nhăn, lúc này run run rẩy rẩy nhìn về hướng đệ ngũ Mỹ Dục mẹ tờ dù mì, hướng về phía mẹ tờ dù mì mở miệng. Mẹ tờ dù mì ánh mắt lướt qua phòng họp. Đồng tử chỗ sâu hiện lên một tia cảm thán. Nhớ kỹ kỳ do cùng nàng nói, thống nhất giới nỉ dạ là chuyện sớm hay muộn, lúc ấy nàng còn cảm thấy có chút không thể tin được, nhưng bây giờ cũng đã chân chính đi tới trước mặt. Kỳ thật giờ phút này nội tâm của nàng ý nghĩ là thiếp thân nguyện ý bị nam nhân như vậy chinh phục, như là đã binh lâm thành hạ, vậy liền đừng lại làm vô vị chống cự. Hiện tại cổ nổ hạ đã không có khả năng ngăn cản. Mẹ tờ dù mì chậm rãi mở miệng. Câu nói này để trong phòng họp các ní dạ, cũng không khỏi đến siết chặt nắm đấm, đứng hầu ở hậu phương cổ rủ rổ cầm nắm đấm, lộ ra không cam tâm thần sắc. Có người cắn răng mở miệng nói, chúng ta cùng hỏa quốc ở giữa cách biến ca, dựa vào biến ca xem như phòng tuyến lời nói, cổ nổ hạ cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể đánh vào tiền đến. Những người khác giữ im lặng. Ai cũng rõ ràng như vậy bất quá là lừa mình dối người thôi, thuần túy chính là gượng chống lấy một điểm cuối cùng mặt mũi. Không muốn đầu hàng. Cầm đầu đi làm phòng tuyến bây giờ cổ nổ hạ quá cường thịnh, chỉ là kia sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm đời thứ 5 hổ cả hạ tạc kỳ giọt, lực lượng cũng không phải là làng sương mù có thể ngăn cản. Đã từng kỳ giọt cùng ủ trí hạ ô bị tổ tại làng sương mù đánh một trận, một màn kia màn chấn động chẳng cảnh, đến bây giờ còn rõ mồn một trước mắt, thật sâu khắc ở rất nhiều nỉ dạ nội tâm ở giữa. Dù cho không có kỳ giọt, bây giờ cô nổ hạ quật khởi xạ gì gẳng cả si, thuấn thân xì si, ba đuôi cùng bảy đôi gì nụ gì kỳ, ác mỉ tạ giả si, thiên tài ủ chỉ hạ ít chia, thương làm mảnh thu mải tổ gai, thiên sứ cổ nạn mỗi một cái đều là không kém hơn năm đó làng sương mù nhẫn đao thất nhân chúng ní dạ, nhất là xạ gì gẳng cả si, xem như ngũ đại mục hổ cả hạ tặng kỳ giọt thân đệ đệ, hắn bày ra thực lực cũng là tại mấy năm gần đây bên trong làm cả giới ní dạ cũng vì đó sợ hãi. Ngoài ra, nhẫn đao thất nhân chúng bảy trôi nhẫn đao cũng đều bị cổ nổ hạ sử dụng, lại thêm hết thể vi thú bây giờ toàn bộ đều trong tay cổ nổ hạ, loại này thế lực khổng lồ suy nghĩ một chút cũng làm người ta tuyệt vọng. Giới nỉ dạ thống nhất đã là tương lai tất nhiên kết quả, đây là không thể ngăn cản trào lưu cùng đại thế, chúng ta cũng vô pháp ngăn cản, cho nên cùng với bị cổ nổ hạ tìm tới cửa, không bằng chủ động một chút đi. Mẹ tờ dù mì yếu ớt mở miệng nói, qua vài ngày ta liền lên đường đi đến cổ nổ hạ, thương nghị làng sương mù trở thành cổ nổ hạ phụ thuộc sự tình, như vậy chúng ta làng sương mù có lẽ còn có thể bảo lưu nhiều thứ hơn. Mị dục đại nhân bên cạnh ao nắm chặt nắm đấm. Mẹ tờ rủ mị tiếp nhận đời thứ 5 mị dục mới không bao lâu, hiện tại liền muốn lấy mị dục thân phận đi đến cổ nổ hạ, hướng cổ nổ hạ đầu hàng, trở thành làng sương mù cuối cùng đệ nhất mị dục. Con trẻ như vậy liền muốn ga nhờ va cờ lên chuyện như vậy, gian phòng bên trong đông đảo thượng nhận nhóm, đều từng người siết chặt nắm đấm. Để ta đi. Ao nhìn về hướng mẹ tờ rủ mị, nói, mị dục đại nhân. Ngươi hay là trước lưu tại làng sương mù à, loại chuyện này vẫn là giao cho ta tới đi. Mẹ tờ rủ mì nhìn chằm chằm ao nhìn thoáng qua, nói, không, ta là mỹ dục, loại chuyện này chỉ có thể để ta tới. Ao đứng lên, trong con ngươi lộ ra một vệt dứt khoát, nói, trở thành tội nhân loại sự tình này, vẫn là để ta tới gánh chịu à, mỹ dục đại nhân ngươi còn trẻ, không muốn gánh vác lấy để làng sương mù tiêu vong loại trách nhiệm này sống sót. Cô dù rồ nắm chặt nắm đấm, cắn răng mở miệng nói, mị dục đại nhân muốn bất hòa cổ nổ hạ nhì dạ liều mẹ tờ dù mì, nàng bây giờ nghĩ đem hai người kia từ trong phòng họp ném ra. Mà chính đang nàng bất đắc dĩ thở dài, vướt vướt mi tâm thời điểm, một cỗ trả cờ dạ đột ngột xuất hiện tại phòng họp bên ngoài, tiếp lấy bông nhiên oanh kích xuống. Oanh toàn bộ phòng họp trong nháy mắt nổ nát vụn, đang tràn ngập bụi bằng bên trong, ao cùng với cổ dù rồ đám người nhanh chóng vận ra. Sắc mặt đều là một trận biến hóa cổ nổ hạ đã vậy còn quá nhanh tiểu đối làng sương mù phát động công kích sao, nhưng sau khi đi ra, đám người liền lập tức phát hiện không đúng, bởi vì đột nhiên xuất hiện, công kích phòng họp cái kia lơ lửng tại thiên không bóng người, cùng cổ nổ hạ bất kỳ một cái nào nì dạ đều đối ứng không lên, có không ít coi như cường đại trả cờ dạ át sổ sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ lơ lửng ở trên bầu trời, cầm trong tay một cái màu đo cần câu, khoác lên trên vai của mình. Trên mặt vẻ tươi cười nhìn phía dưới, từ trong phòng họp lao ra nì ra. Hắn mặt mang tiếu dung mở miệng nói, tại thu về thần thụ trái cây phía trước hết thu hoạch một điểm điểm tâm ngọt tốt, thuận tiện lại sưu tập một chút tình báo ngươi là ai. Mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt biến hóa, cảnh giác nhìn chằm chằm không trung xuất xù kỳ ưu dạ xỉ kỳ. Nàng từ xuất xù kỳ ưu dạ xỉ kỳ trên người cảm giác được 10 phần nguy hiểm trả cờ dạ. Trong lòng càng là dâng lên một tia nguyên tử ở bản năng cảm giác uy hiếp. Ha ha ha, tên của ta sao? Hữu dạ xỉ kỳ khẽ cười một cái, cần câu trong tay bỗng nhiên vung ra, màu đo sợi tơ trong chốc lát xẹt qua một đạo quy tích, xuyên qua phía sau cổ dù dầu ngực. Cổ dù dầu bên cạnh thanh lộ ra một tia kinh hãi, hắn mở ra bị ảng tiểu gẳng, hướng hữu dạ xỉ kỳ trên người nhìn lại, nhưng ánh mắt mới cùng hữu dạ xỉ kỳ con mắt tiếp xúc, liền lập tức thân thể kịch liệt chấn động. Cảm nhận được một loại đến từ nhãn lực cấp độ bên trên to lớn áp bách. U dạ xỉ kỳ hơi vung tay bên trong cần câu, cổ rủ rô một đoàn trả cờ dạ bị hắn câu đi ra, phóng tơi trong tay, đồng thời nhìn về hướng cách đó không xa ao, có chút hiếu kỳ nói, bị ản kiểu gẳng ngươi thật giống như không có đủ bị ản kiểu gẳng huyết mạch à, cướp đoạt đến con mắt ra nhìn thấy cổ rủ rô trả cờ dạ ba động biến mất, mẹ tờ rủ mì trong con ngươi lộ ra một tia lửa giận, nàng hai tay kết ấn. Hướng về ủ dạ sỉ kỳ bỗng nhiên phun một cái. Dung độn dòng quái chi thuật sinh khí sao? Ủ dạ sỉ kỳ lộ ra một cái mang theo đùa cợt tiêu dung, thân ảnh hướng về trên bầu trời bay lượn, tùy tiện liền tránh đi mẹ tờ dù mì công kích, nói, hiện tại ta hỏi một vấn đề đang đùa bỡn giống như cùng làng sương mù nì dạ trong lúc giao thủ. Ủ dạ sỉ kỳ đại khái hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn, biết rõ hết thể vi thu hiện tại cũng bị tập trung ở cổ nổ hạ. Thế giới này từng có người đem hết thể vị thú trả cờ dạ tập trung lại, phục sinh 10 đôi, nhưng cuối cùng bị một người đánh bại. Đối phương cũng là thế giới này công nhận mạnh nhất nì dạ. Kỳ danh là Hạ Tạc Kỳ Giọt nói như vậy, chỉ cần hấp thu hắn trả cờ dạ, lại đem hết thể vị thú đều siêu tập đứng lên, liền có thể một lần nữa gieo trồng thần thụ át sốt sủ kỳ ưu dạ sỉ kỳ nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Mẹ tờ rủ mỉ trả cờ dạ đã tiêu hao hơn phân nửa. Lúc này nhìn lên bầu trời bên trong sột sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ kịch liệt thở dốc, ánh mắt lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi là từ đâu tới đây, nhưng bằng lực lượng của ngươi là không thể nào thắng hắn. Sột sủ kỳ ưu dạ xỉ kỳ mang theo trào phúng cười một tiếng, nói, kia thật đúng là tương đối đáng sợ a, mà chính đang hắn không dự định tiếp tục nói nhảm, chuẩn bị nhanh chóng đem mẹ tờ dù mì trả cờ dạ hấp thu thời điểm, nét mặt của hắn đông nhiên ngưng tụ, đông nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tại hắn phía sau ngoài mấy trụ thức trong hư không, đen nhánh không gian thông đạo phân liệt ra đến, một bóng người từ trong đó cất bước đi ra. Bóng người kia tắm kim sắc quang mang nhàn nhạt, khoác lên lục đạo tiên thuật áo ngoài, một đôi đồng tử bên trong màu xanh ngọc quang trạch lóe ra, tụ lại thành một cái hoa văn kỳ dị đồ án. Chính là Hạ Tạc Kỳ Giò khi lấy được lục đạo tiên nhân tin tức truyền đến về sau, Kỳ Giò liền trực tiếp chạy đến làng sương ngủ. Hoàng Tuyên bị lương phản còn có như vậy trả cờ dạ sụt sủ kỳ u dạ xỉ kỳ híp mắt lại, nhìn chằm chằm xuất hiện tại người phía sau ảnh, nói, kế thừa cái kia phản đồ lực lượng người A, ngươi chính là Hạ Tạc Kỳ Giò, đây là sụt sủ kỳ nhất tộc trả cờ dạ ba động trước mắt người này. Cùng mẹ tờ rủ mỉ đám người là hoàn toàn khác biệt tồn tại, chỉ có một mình ngươi. A Kỳ Giò lơ lửng ở trên bầu trời, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua sụt sủ kỳ u dạ xỉ kỳ. Hắn tay trái hư nắm, màu trắng đen quang mang tuôn ra, hội tụ thành một thanh kiếm lưỡi đao, bị hắn giữ tại trong tay.